Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5489, nàng đã chết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Lý Sâm Mục bẩm báo nói. Thiếu tướng, là Tư Gia Nhị công tử. Một cái khác là Lộ Ti Á thương thế thực trọng. Nàng đã chết, Vũ Cận Bắc đột nhiên đánh gãy Lý Sâm Mục nói. Lý Sâm Mục đầu tiên là sửng sốt, chợt hiểu ngầm lại đây. Là, Lộ Ti Á tiểu thư đã chết. Tiếp theo, ngồi xổm xuống hắn, đưa lưng về phía mọi người. Đem còn có một tia hơi thở Lộ Ti Á, lộng chết. Bởi vì thiếu tướng muốn cho nàng chết, cho nên, nàng cần thiết chết. Vũ Cận Bắc âm trầm nói. Dễ dàng như vậy đã chết. Tiện nghi nàng, tạm dừng một chút. Hắn lại phân phó, đem tin tức này phong tỏa rớt, liền nói tình huống không rõ. Vừa chết hai thương, đến nỗi không chết, mang về, Lý Sâm Mục biểu tình dùng mình. Đúng vậy, tiếp theo, Vũ Cận Bắc ôm hôn mê Mặc Duẫn Kiều đi ra ngoài. Lý Sâm Mục làm tâm phúc mang đi trên mặt đất người. Liền thi thể đều không có lưu lại. Tổng thống phủ thủ vệ quân tưởng ngăn cản. Đều không có cái này năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây là Tổng thống phủ. Vũ Cận Bắc thiếu tướng cái này kiêu ngạo hành động, hoàn toàn bao biện làm thay. Thích hợp sao? Tự nhiên không? Chính là, bọn họ chính là kinh hồn táng đảm. Không dám cản, quân không thấy Tổng thống đám người vội vàng lại đây. Tưởng ngăn chờ thời điểm, và chạm thượng Vũ Cận Bắc thiếu tướng. Kia cả người phát ra nguy hiểm đến mức tận cùng khí thế. Đều không có một người dám mở miệng nói chuyện sao. Vũ Cận Bắc không ngu. Chỉ cần xong việc bình tĩnh lại. Liền sẽ biết hôm nay là một cái cục. Cho nên, Tổng thống lúc này cũng không nghĩ lại làm cái gì kích thích đến Vũ Cận Bắc sự. Vũ Cận Bắc tưởng rời đi. Khiến cho hắn rời đi đi. Nề hà, Vũ Cận Bắc không cảm kích. Thâm trầm đôi mắt hướng Tổng thống trên người thoáng nhìn, liền phải mang theo người đi. Tổng thống không dám nói, không đại biểu đầu óc luôn là không đủ dùng Mạc tướng quân sẽ không mở miệng. Ở hắn xem ra, hôm nay đúng là chèn ép Vũ Cận Bắc thời cơ tốt nhất. Còn nữa, binh sự tình cũng chưa nói hảo, sao có thể thả người đi? Mạc tướng quân phẫn nộ quát, Vũ Cận Bắc. Hôm nay việc này nháo, ngươi chính là như vậy đi rồi sao? Thật là quá mức không coi ai ra gì. Ngươi liền căn bản không đem Tổng thống phủ để vào mắt. Mạc tướng quân kia nhất phái người, thuận thế dựng lên, đều dùng chỉ trích ánh mắt nhìn Vũ Cận Bắc. Nhưng mà, Vũ Cận Bắc khóe mắt dư quang đều không có ném bọn họ một tia. Thẳng rời đi. Hơn nữa Tổng thống phủ thủ vệ quân đều không kéo. Giống Mạc tướng quân bực này nhân vật. Chỉ dùng miệng tới cản người. Chỉ có thể xem như chó sủa thôi. Đoàn người. Tới vội vàng. Đi đến cũng vội vàng. Vũ Cận Bắc vẫn luôn ôm Mạc Duẫn Kiều. Ngồi trên chuyên trúc huyền phù xe. Rời đi Tổng thống phủ. Một giờ sau. Đế đô tinh. Nào đó nhất cụ quyền uy quân dụng bệnh viện. Cấp bậc tối cao VIP phòng bệnh, trên giường bệnh an tĩnh nằm một cái thiếu nữ. Trước giường ghế trên đoan chính ngồi một vị tuổi trẻ tuấn lãng quan quân. Hắn con người chuyên chú nhìn chăm chú trên giường bệnh thiếu nữ. Đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu. Liền chính hắn đều không có ý thức được ôn nhu cùng đau lòng. Ăn mặc đại bạch quẻ khang ni, cầm chỗ chống thí nghiệm báo cáo tiến vào. Quan chỉ huy. Mặc tiểu thư thân thể không có trở ngại, chỉ là bị một ít ngoại thương, dùng quá trị liệu dược tề sau, không sai biệt lắm khôi phục lại. Chỉ là, nàng tinh thần lực tạm thời kiểm tra đo lường không ra kết quả. Vũ Cận Bắc nhíu hạ mày, kiểm tra đo lường không ra kết quả là có ý tứ gì? Khang Ni lưỡng lự, dụng cụ kiểm tra đo lường không có vấn đề, chỉ là... Nàng lại hôn mê chưa tỉnh. Theo lý thuyết, nàng tinh thần lực ổn định. Không nên hôn mê mới đúng. Ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Vũ Cận Bắc làm nàng lui xuống đi. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nàng vì cái gì hôn mê chưa tỉnh. Là hắn. Làm nàng trước ngủ một giấc. 5494. Cách chương.